Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến và tiếp tục với những tình tiết mới nhất của bộ truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Và chúng ta đang bắt đầu ở chương 1061. Bộ truyện này thì kết thúc ở chương 1304. Như vậy là chúng ta chỉ còn đâu đó 260 chương nữa là hết thôi. Nhanh thì khoảng tầm hơn một tuần nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này, và Tiến cũng mong muốn là các bạn sẽ góp ý cho Tiến, các bạn muốn Tiến diễn đọc câu chuyện nào, ngắn hay là dài, ở thể loại gì thì các bạn hãy cùng comment ở dưới những video nha. Hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho Tiến. Bắt đầu thôi, quên chúc các bạn buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui nhé. Chương 1061, diệt sát tiểu đội ác ma. Má cốt thì khẽ giật mình, lập tức kêu lên, Barit, cẩn thận! Ngay sau đó, Barit đã bị một quả thủy cầu bao phủ. Chủy thủ đâm vào trong thủy cầu, tiếng vỡ nát vang lên, vô số giọt nước bắn tung tóe. Ám ảnh thích khách lập tức bị nước bao phủ. Ánh mắt của Jessica trở nên sắc bén, cung tiễn trong tay kéo căng, bắn thẳng vào hư không. Vèo một tiếng, một tên địa tinh cầm đoạn kiếm đen sì lập tức bị bắn bay đi, liên tục lui lại giữa không trung. Jessica nói, đã rửa sạch kẻ râu ria kia rồi, Nhiếp Bằng, thích khách giao cho người đấy. Nhiếp Bằng gật đầu nói, không thành vấn đề. Trường kiếm rung lên, đấu thần hiện ra trước mặt, thân thể hóa thành một cơn cuồng phong lao về phía của địa tinh thích khách. Đấu thần đang định đuổi theo thì một mũi tên nhanh như chớp đã lao đến, ép đấu thần vội vàng né tránh. Ầm ầm, đại chiến khai hỏa giữa không trung, giống như cuộc chiến giữa thần ma vậy. Cận chiến khiến cho hư không vặn vẹo, mấy thân ảnh đang tung hoành trong hư không vặn vẹo mấy lần. Một thanh trường thương đen thui va vào một thanh hàn băng trụ. Ma khí màu đen và hàn khí màu trắng giống như hai nửa vòng tròn đang tranh phong. Marcos đối diện với cả một người mặc hắc bào. Hắn ta cất tiếng cười quái dị nói, hủy diệt hành giả. Ta đã xem thường thực lực của các ngươi rồi, vậy mà dám phản bội ác ma không gian, đúng là khiến người ta khâm phục. Marcos lạnh lùng nói, nói nhảm nhiều quá, cực hàn phong bảo. Một cơn gió màu trắng lạnh lẽo lao về phía của hắc ảnh. Người mặc áo bào lập tức quay người nói, quay về. Trong nháy mắt, bóng dáng của hắn dần vặn vẹo rồi thu nhỏ thành một chấm, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người còn lại thì cũng vậy, đều hét lớn một tiếng, quay về. Trong nháy mắt, bóng dáng bọn họ đã vặn vẹo rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bốn người Nhiếp Bằng, Gero, Jessica, Baris lập tức tụ lại. Trong lòng cả năm người đều nặng nề. Cuối cùng vẫn chỉ đến mức này thôi. Tin tức tiểu đội hủy diệt hành giả phản bội không gạt được ác ma không gian nữa rồi. Thế giới bên ngoài đột nhiên vặn vẹo. Một con mắt to lớn đỏ ngầu ngưng hiện bên ngoài thế giới. Trong con mắt ấy có vô số vong hồn đang dãy giụa gào thét. Năm người thuộc tiểu đội ác ma hành giả đều ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian trùng điệp, nhìn thấy con mắt màu đỏ ngòm bên ngoài thế giới. Mặc dù đã từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà giờ phút này tất cả vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trong thế giới này, đệ tử cường đại một chút đều đi ra cửa đạo quán, ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng, nhìn con mắt bên ngoài thế giới. Đây là thứ gì vậy? Cảm giác quá tà ác. Trong mắt của Jessica thì mang theo vẻ tuyệt vọng nói, căn bản bọn họ không muốn đánh nhau với chúng ta mà trực tiếp chạy trốn. Nhiếp Bằng cũng giận dữ kêu lên, đáng chết, bây giờ thì xong đời rồi. Giọng của Barit mang theo tiếng nức nở, ta đã nói rồi mà, ta đã bảo nên nói cho bà chủ biết trước rồi, các người lại không nghe, bây giờ xong rồi. Marcos ngẩng đầu thản nhiên nói, đây chính là con đường do các người lựa chọn. Nhiếp Bằng cũng mang theo cảm xúc xa xút nói, xin lỗi. Tự tay hủy diệt đi một thế giới, giết chóc vô số chúng sinh, tội nghiệp kiểu này ta thật sự không cách nào gánh nổi. Để ta lên đường trước một bước đi. Dứt lời thì hỏa diễm lập tức bốc lên trên người của Nhiếp Bằng. Lửa nóng hừng hực, không có chút nhiệt độ nào. Quần áo nhục thân thì cũng không tồn tại mảy may. Đây chính là lựa chọn của bọn họ. Tình nguyện thiêu đốt thần hồn cũng phải thoát khỏi ác ma không gian. Trong cơ thể của bốn người còn lại thì cũng dâng lên một cỗ hỏa diễm. Nở nụ cười châm chọc, nhìn cự nhãn bên ngoài thế giới. Cho dù linh hồn mẫn diệt, bọn họ cũng không chịu kiếp nô dịch nữa. Trong sơn lâm bên cạnh đạo quán, Tổ Kinh thì cung kính đứng bên người Bạch Vân hỏi. Sư gia, sao ngài không ra tay? Bạch Vân lắc đầu, cười nói. Không cần, chắc hẳn thiên đình và địa phủ đã nhận ra rồi. Năm người đồng thời hét thảm một tiếng. Chiếc vòng sắt trên cổ tay tản ra u quang. Từng chiếc đầu lâu ác ma màu đen chui ra từ trong chiếc vòng. Đồng thời hỏa diễm đang thiêu đốt linh hồn trên người lập tức đều bị dập tắt đi. Năm người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không chết. Cho dù linh hồn mẫn diệt cũng chỉ là giải thoát mà thôi. Nhưng bị tra tấn ngàn vạn năm, tra tấn vĩnh viễn, thậm chí là bị chế tác thành khôi lỗi bị người khác khống chế. Có ai mà không sợ chứ? Năm chiếc ác ma đầu lâu bay lơ lửng, sau đó thì đột nhiên chui vào trong cơ thể của năm người. Năm người quỳ gối, phịch một tiếng giữa không trung. Trên người tản ra u quang, cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn. Thân thể của năm người cứng đờ, năm cái đầu lâu xông ra từ sau lưng. Trong mỗi cái ác ma đầu lâu đều mang theo một linh hồn mờ mịt đang ra sức giãy giụa. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong tai mọi người. Tổ Kinh thì vội vàng nói. Sư gia, bọn họ sắp bị bắt đi rồi. Bạch Vân thì vuốt râu cười nói. Đừng có nóng vội. Ngươi nhìn xem không phải có người ra tay rồi sao? Đột nhiên một tấm bảng gỗ xuất hiện trong không trung. Trên tấm bảng gỗ viết ba chữ. Nhật Du Thần. Năm cái đầu lâu lập tức bị cố định giữa không trung. Lung lay như sắp đổ. Vẫn không có cách nào tiến thêm một chút được. Một bóng người xuất hiện. Trên người mặc quan bào. Đầu đội mũ cao. Trên mũ vẽ đại nhật đồ án. Trong tay thì cầm một cuốn sách. Người tới chính là địa phủ, âm thần, Nhật Du Thần. Vị thần đảm nhiệm chức vụ tuần hành ban ngày, giám sát thiện ác trên nhân gian. Nhật Du Thần quát lớn. Tà thần phương nào dám xâm nhập hồng hoang hạ giới bắt giữ hồn phách, đúng là to gan. Lệnh bài trong tay của Nhật Du Thần khẽ rung động một cái. Năm cái ác ma đầu lâu đen nhánh lập tức vỡ vụn, kêu bụp một tiếng. Linh hồn của năm người ác ma tiểu đội bị nhốt bên trong, lập tức bay ra từ bên trong, hóa thành năm đạo lưu quang lao xuống dưới, phân biệt chui vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, năm người đang quỳ gối giữa không trung đã bừng tỉnh lại, cả người run rẩy, đổ đầy mồ hôi lạnh. Năm người vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ với cả Nhật Du Thần, cảm kích nói: "Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân." Nhật Du Thần khẽ gật đầu với cả bọn họ, nhìn cự nhãn bên ngoài thế giới, nhíu mày hỏi: "Ngươi là tà thần phương nào?" Cự nhãn thì không nói câu nào, trong con mắt đỏ ngầu ấy, ngàn vạn linh hồn dâng nhanh múa vuốt, gào thét với cả Nhật Du Thần. Trong cự nhãn đỏ ngòm ấy, bắn ra một cột sáng, hóa thành một thanh trường mâu lao về phía của Nhật Du Thần. Nhiếp Bằng thì vội vàng kêu lên: "Đại nhân, cẩn thận!" Đám người Ma Cốt thì cũng kinh hãi. Ác ma nhãn chính là hình chiếu mang lực lượng của bản thể ác ma không gian, cực kỳ đáng sợ. Trên người của Nhật Du Thần nở rộ thần quang giống như là mặt trời vậy. Trường thương đâm vào thần quang, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đâm thần quang của Nhật Du Thần lõm xuống, nhưng mà không thể tiến thêm. Nhật Du Thần lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi tay ra. Tấm bảng gỗ bay vụt lên, rơi vào trong tay hóa thành một cây bút, vừa đọc vừa viết vào cuốn sổ trên tay. Ngày 24 tháng 9 năm 365 Hồng Hoang Lịch, thiên đình thủ tướng không làm tròn trách nhiệm để tà thần vực ngoại lâm giáng hạ giới, rút ra linh hồn. Nhật Du Thần hạ bút lưu tình, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, bầu trời nở rộ tường vân, một cánh cửa thiên môn hiện lên trên tường vân. Một vị tướng quân đứng trước tường vân, sợ hãi kêu lên. Trường thương trong tay hóa thành một vệt thần quang rồi bắn xuống. Trường thương màu máu kia lập tức bị thần tướng đánh nát đi, hóa thành vô số điểm sáng lan ra. Thần thương trên trời khẽ xoay chuyển, quay lại trong tay của vị tướng quân kia. Bách tính dưới thế gian thấy thế, đều nhìn lên bầu trời, nhìn tường vân và thiên môn trên tường vân, kích động, quỳ trên mặt đất kêu lên. Thiên đình! Lão bà, mau ra đây nhìn thiên đình này! Thiên thần hạ phàm rồi! Cầu thiên thần phù hộ! Cầu thiên thần phù hộ! Năm người Ma Cốt cũng ngẩng đầu, nhìn nam thiên môn trên bầu trời. Ánh mắt hoảng hốt. Đây chính là thiên đình mà bọn họ vẫn luôn muốn tìm hiểu sao? Phong cách ăn mặc quen thuộc này, hóa ra lần đầu tiên khi thăng thiên lên thiên giới, bọn họ đã gặp được người của thiên đình rồi. Nhật Du Thần dừng bút nhíu mày hỏi. Tăng Trường Thiên Vương đâu? Đột nhiên thì trong cự nhãn bên ngoài thế giới, ngàn vạn quỷ ảnh đỏ sậm xông ra, gào thét đánh về phía của Nam Thiên Môn, giống như là thiên hà trút xuống vậy. Giống như là ngàn vạn lưu tinh xoẹt qua bầu trời, mang theo khí thế hủy diệt kinh khủng. Nhưng mà thiên binh thiên tướng đứng trước thiên môn vẫn bình tĩnh, giống như là không thấy gì cả, vẫn nghiêm trang nhìn thẳng về phía trước. Thiên tướng cười nịnh nọt nhìn Nhật Du Thần. Khi mà Nhiếp Bằng vô thức muốn há miệng nhắc nhở, con mắt đột nhiên trừng lớn khiến hắn sững sờ. Vô số vong hồn rơi xuống như cơn mưa sao băng vậy, rơi trên không trung của Nam Thiên Môn, giống như là người tuyết xuất hiện giữa ánh mặt trời. Bọn chúng thống khổ gào thét rồi hóa thành khói bếp mịt mờ phiêu tán, không có ngoại lệ. Phía trên có ngàn vạn quỷ ảnh, thần tướng nhìn cũng không nhìn một cái gì cả, cười làm lành với cả Nhật Du Thần nói. Thiên Vương, hắn đi xử lý công việc ở cái thế giới khác rồi. Nhật Du Thần quát. Hoang đường, Thiên Vương giám sát vạn giới hồng hoang, sao có thể tùy tiện rời trước được? Đây là tội không làm tròn trách nhiệm đấy. Thiên Vương rốt cục đi đâu rồi? Còn không mau ra nói đi. Tướng quân kia vẻ mặt đau khổ nói. Nhật Du Thần, người cũng đừng bức ta mà, Thiên Vương sẽ đánh ta mất. Nhật Du Thần lạnh giọng nói. Ta đây, liền đi thượng truyền tư pháp thiên thần điện. Tướng quân vội vàng kêu lên. Đừng, ta nói cho ngài. Truyền âm nói. Bốn vị thiên vương tiến vào một thế giới mộng cảnh rồi, liên thủ càn quét trấn ma tháp rồi. Nhật Du Thần sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới chuyện nguyên nhân này. Trong lòng có mấy cái suy đoán, vốn cho rằng Tăng Trường Thiên Vương say rượu chưa về hoặc là xuống hạ giới du ngoạn, nhưng mà không nghĩ tới chính là quét trấn ma tháp. Vô số linh hồn hắc hỏa trên không của thiên môn hóa thành khói bay đi. Phía dưới thiên tướng cùng với cả Nhật Du Thần còn đang nói chuyện trời đất gì đấy, phảng phất không chút nào đem ác ma chi nhãn để vào mắt cả. Ác ma chi nhãn hủy diệt ngàn vạn thế giới, đâu có chịu nổi loại khinh thị này. Ánh mắt kịch liệt dao động, trên dưới mí mắt mọc ra lít nha lít nhít là răng nhọn. Đôi mắt màu đỏ tươi xoay tròn co rút lại sụp xuống, hóa thành một chỗ lỗ đen. Bên trong lỗ đen thì duỗi ra lít nhít, xúc tu giống như là đầu lưỡi vậy. Trong mắt liền từ ác ma chi nhãn hóa thành ác ma chi khẩu. Ác ma chi khẩu bỗng nhiên mở ra, giống, phát ra một tiếng cuồng nộ gầm rú vô năng. Lỗ đen thì giống như là huyết bồn đại khẩu cắn về phía của thế giới. Tướng quân trước thiên đình hừ lạnh một tiếng, tay chỉ lên không thiên một cái thôi. Kính chiếu yêu, treo bên trên thiên môn, đột nhiên chuyển hướng, thẳng đối với cả thế giới ở bên ngoài. Một đạo cột sáng màu trắng từ bên trong kính chiếu yêu bắn ra. Vô số hơi thở bắn vào bên trong miệng lớn. Giống. Ác ma chi khẩu hét thảm một tiếng, hắc khí cuồn cuộn từ phía sau trong miệng lớn phát ra. Bên trong hắc khí, vô số quỷ hồn ô ô rên rỉ biến mất. Sau một lát thì toàn bộ tất cả miệng lớn đều bị luyện hóa biến mất. Kính chiếu yêu ảm đạm xuống, khôi phục nguyên trạng. Ma Cốt khó có thể tin thì thầm nói. Hóa thân của ác ma không gian hiện hóa, liền bị tiêu diệt dễ dàng như vậy sao? Bốn người còn lại thì tất cả cũng đều gật đầu, bộ dáng mặt ai cũng dại ra. Phải biết rằng ác ma không gian hóa thành ác ma chi nhãn, đã bị thần thánh đến tình trạng vô địch rồi. Chưa bao giờ có ghi chép bị thất thủ. Một khi xuất động tất nhiên đại biểu cho một phương thế giới bị hủy diệt. Nhưng mà lần này vậy mà bị đánh bại đơn giản như vậy. Trong lòng của mấy người tràn đầy cảm giác không chân thực. Bọn họ không biết là ác ma không gian sẽ căn cứ vào cấp độ thế giới mà tạo ra ác ma chi nhánh. Cái thế giới đấu thần vị diện này chỉ là một cái vị diện trung đẳng, cho nên tạo ra ác ma chi nhãn cũng chỉ có thực lực của chân thần cấp. Thực lực thần linh cấp đủ để chấn áp trung đẳng vị diện bình thường. Nhưng mà trước mặt thiên đình cùng với cả địa phủ, chỉ có thể ở bên trong cuồng nộ vô năng hóa thành tro bụi. Baris đột nhiên kích động kêu lên. Hiện tại ác ma chi nhãn đều bị tiêu diệt rồi, chúng ta có phải là an toàn rồi hay không? Mấy người bọn họ lại đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc kích động đến khó hiểu. An toàn, chúng ta an toàn rồi. Ác ma chi nhãn đều đã bị đánh lùi đi rồi. Ác ma không gian quả nhiên không phải đối thủ của Hồng Hoang Thần Hệ. Tướng quân chắp tay thì lễ với cả Nhật Du Thần, vội vàng nói. Ta đây liền đi tìm Thiên Vương về. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa đâu. Còn xin Nhật Du Thần ở dưới thủ bút lưu tình. Nhật Du Thần nói, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật cho giám sát điện. Giám sát điện làm thế nào thì không phải ta có thể làm chủ được. Ấy, Nhật Du Thần ơi! Tướng quân sốt ruột kêu lên. Thân ảnh của Nhật Du Thần biến mất bên trong ánh nắng, cũng không phản ứng với cả tướng quân trước thiên môn. Tướng quân nắm tóc, quay đầu nói, bọn họ trái với cả thiên quy. Ngươi đi đem bọn họ bắt lên đây đi. Vâng. Một thiên binh đi ra, bay vụt xuống phía dưới, dừng ở trước mặt 5 người Marcos. 5 người Marcos lập tức cảnh giác, lùi lại 2 bước, trong lòng tràn đầy khẩn trương bất an. Thiên đình, đây là muốn thanh toán sao? Thiên binh nghiêm túc nói, sau khi phi thăng, không được tự mình hạ giới, đây là thiên quy pháp lệnh. Các người chống lại thiên quy, nên cùng đi cùng với chúng ta một chuyến. Baris trừng to mắt, khóc không ra nước mắt nói, chúng ta không biết cái này. Thiên binh nhíu mày nói, phòng thủ thiên binh ở phi thăng điện không có nói cho các người biết sao? Baris lập tức lắc đầu, chém đinh chặt sắt kêu lên, không có, tuyệt đối không nói mà. Jessica tới gần Baris nhỏ giọng nói, thời điểm chúng ta rời khỏi truyền thừa điện, thiên binh có nói đấy. Baris mờ mịt nói, vì sao ta lại không biết? Jessica nhỏ giọng nói, ai biết lúc đấy ngươi đang nghĩ cái gì? Thiên binh nghiêm túc nói, theo ta đi thôi. 5 người tiểu đội ác ma thành thật đi theo thiên binh hướng về phía thiên môn bay đi. Tiến vào trong thiên môn. Thiên môn nhạt dần rồi biến mất, ẩn nấp ở phía trên tầng mây. Tam thanh quan phía sau đỉnh núi, Lý Bình An thì phất tay đem viên quang thật tan đi. Lafite hừ 2 tiếng bất thiện nói, tốt, dám giấu giếm ta chạy xuống hạ giới đánh nhau. Xem ta thu thập các người thế nào đây. Lý Bình An nói, Lafite điện hạ, người biết bọn họ sao? Có biết lai lịch của bọn họ không? Lafite không thèm để ý nói, không biết. Có một lần ta ra khỏi thành chơi, bọn họ cũng dám đánh cướp ta trên đường. Sau khi bị ta đánh một trận, liền kéo vào trong tiệm dùng làm việc vặt, chính là mấy cái người công cụ. Vũ Dương Nguy cười ha hả, mấy cái địa tiên đánh cướp kim tiên, bọn họ thật sự là đầu đất hả? Lý Bình An lại hỏi, lực lượng của con mắt vừa rồi các người có từng gặp qua không? Tất cả mấy người đều lắc đầu, tỏ vẻ cũng không rõ ràng. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói, loại lực lượng này tràn đầy tử vong giết chóc, tuyệt không phải là việc làm của thiện thần. Thượng Cổ Chí Tôn cười nói, chỉ là một cái con mắt thiên tiên cấp thôi, cũng đáng được đạo chủ chú ý sao? Tiện tay liền đuổi đi rồi. Lực lượng mặc dù không mạnh nhưng mà chất lượng lại rất cao. Hắn chỉ là loại hóa thân hình chiếu thần thông thôi. Thực lực bản thể nói hẳn là ở phía trên các ngươi. Tất cả mấy người đều biến sắc. Còn ở trên cả chúng ta sao? Chẳng lẽ lại là một đại chủ thần cường đại? Lý Bình An nhìn về phía của Latife, ngưng trọng nói, Lafete điện hạ, cho sau khi bọn hắn đi ra, phiền ngươi dẫn bọn hắn đến Tam Thanh Quan một chuyến nha. Bần đạo có một số chuyện muốn hỏi bọn chúng một chút. Lafite gật đầu nói, tốt. Đứng dậy nói, ta đây liền đi lên trời trước. Trước tiên đem người lãnh ra ngoài đã. Vũ Dương Nguy, Thượng Cổ Chí Tôn với cả Triệu Hân Duyệt cũng đều đứng lên. Vũ Dương Nguy nói: Đạo chủ, chúng ta cũng đi trước đây. Cuộc chiến giữa các vị thần sắp đến rồi, chúng ta cần cố gắng. Thượng Cổ Chí Tôn thì nhẹ gật đầu biểu tình tán thành. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói: Đạo chủ, ta cũng trở về đây. Tranh thủ mấy ngày gần đây đặt chân lên Kim Tiên Cảnh. Lý Bình An đứng dậy: Vậy bần đạo không tiến xa nha. Vũ Dương Nguy, Thượng Cổ Chí Tôn, Triệu Hân Duyệt, La Phi Te chắp tay thi lễ, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trên đỉnh núi. Lý Bình An ngồi trở lại trên tảng đá, hưởng thụ lấy gió nhẹ trong núi thổi quét qua. Lấy ra một quyển sách rồi nhìn lên, bên trên tên sách thì viết mấy chữ to: Ác Ma Thâm Uyên, Chi Minh Vương Quật Khởi. Thiên giới bên trong thạch thành, năm người Ma Cốt mang theo tâm tình thấp thỏm lại kích động, được đầu bếp Phồn Tinh Thần dẫn dắt đi vào tửu lâu. Chân sau vừa bước vào tửu lâu, đại môn nháy mắt động đậy, bịch một tiếng đóng lại. Năm người Ma Cốt bị hù đến trong lòng run lên, đầu gối có chút như nhũn ra. Ám Dạ Thần ngồi ở bên trong quầy hàng, trong tay cầm một cái chùy nhỏ, phanh phanh gõ quầy hàng, dò xét nhìn năm người, cười mà giống như không cười. Lợi hại nhá, cũng dám giấu giếm ta vụng trộm chạy đi hạ dưới, còn học người khác đánh nhau. Các người có thực lực đánh nhau sao? Barit thì ủy khuất kêu lên: Mẹ nuôi, người ta là bị người khi dễ. Bốn người còn lại liên tục gật đầu, một mặt chân thành nhìn Ám Dạ nữ thần: Chúng ta thật sự là bị khi dễ mà. Barit thì đáng thương vô cùng nói: Mẹ nuôi à, ngài sẽ không đuổi chúng ta đi chứ? Thế giới bên ngoài thật sự đáng sợ, chúng ta sẽ bị đánh mất. Ám Dạ nữ thần nhìn kỹ năm người hình tượng sọc sạch rồi nói: Ngươi ngược lại là đã nhắc nhở ta. Nháy mắt, tất cả năm người con mắt đều trừng lớn, trong lòng tràn ngập bối rối. Bị đuổi rồi sao? Không, không thể nào. Barit đáng chết, tại sao phải nói như vậy chứ hả? Barit lập tức tiến lên, chạm vào bên trong quầy hàng giữ chặt cánh tay của Lafite, khóc lóc kêu lên: Mẹ nuôi à, không cần đâu, bên ngoài nguy hiểm lắm, rời khỏi ngài chúng ta sống không được đâu. Bớt nói nhảm đi, mang các ngươi đi gặp một người, đều đi thu thập một chút cho ta, ăn mặc sạch sẽ, đừng có làm mất mặt mũi của lão nương đây. Không phải đuổi chúng ta ra ngoài chứ hả? Trong lòng năm người lập tức buông lỏng, cảm giác hốt hoảng biến mất. Barit thì nhỏ giọng hỏi: Mẹ nuôi, đi gặp người nào vậy? Đạo chủ, cũng là chủ nhân của Hồng Hoang thần hệ chúng ta. Lafite nghiêm túc nói. Oanh! Một đạo sấm sét hiện lên trong lòng của năm người. Chủ nhân của Hồng Hoang thần hệ sao? Năm người lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn hơn, sợ hãi cực lớn xông lên đầu. Trong đầu xuất hiện một cái thần vị ngồi ở trên cao, nhìn xuống ngàn vạn vị diện, chủ thần trí cường uy nghiêm lãnh khốc. Lafite thì răn dạy nói: Còn đừng có đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không mau đi thu thập đi, còn lề mề nữa thì xem lão nương làm sao dạy dỗ các người đây. Năm người nháy mắt bừng tỉnh, liền vội vàng xoay người chạy về hướng gian phòng trong hậu viện, nội tâm dậy sóng mãnh liệt, trong đầu thì một mảnh mơ hồ. Phanh, ghê đồ chạy quá nhanh, đâm vào một cái mặt bàn, bối rối quay người chạy về hướng hậu viện. Sau một lát, năm người chạy đến đứng trước mặt của Lafite thành một loạt chỉnh tề. Lafite hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Vung tay lên trong phòng nháy mắt tối xuống. Sau một khắc thời điểm sáng lên, trong phòng đã không còn một bóng người nữa rồi. Thương Man Sơn Mạch ở địa tiên giới phía trước Tam Thanh Quan, một đạo hắc quang xuất hiện. Bên trong hắc quang mấy đạo nhân ảnh đi ra, chính là Lafite cùng với cả tiểu đội 5 người hủy diệt hành giả. Lafite nói: Đến nơi rồi, nơi này chính là Tam Thanh Quan. Ma Cốt nhìn quanh bốn phía, hơi hơi nghi hoặc một chút rồi hỏi: Lão bản, ngài không phải là nói chúng ta muốn đi gặp đạo chủ sao? Tới bên trong nơi hoang dã này làm cái gì? Bốn người còn lại thì cũng đều nhẹ gật đầu. Ở trong ấn tượng của bọn họ thì chủ nhân của thần hệ hẳn là phải ở chỗ cao bên trong thần điện, được chúng thần cùng với cả vô số chúng sinh cúng bái, ngàn vạn khí tượng, thần uy giam cầm. La Phi Tè nói, nơi này chính là chỗ của đạo chủ. Tất cả năm người dưới chân đều mềm nhũn. Nơi này chính là trước cửa của đạo chủ rồi sao? Trái tim thì không có tiền đồ phanh phanh nhảy loạn lên. Jessica nhỏ giọng hỏi, lão bản, đạo chủ có yêu thích gì không? Lão nhân gia hắn có thích giết người hay không? Baris thì cũng liền vội vàng hỏi, mẹ nuôi, đạo chủ có thích mỹ nữ không? Ta có bị gặp nguy hiểm hay không? Lafite thì đưa tay phanh phanh gõ ở trên đầu một chút, hừ lạnh một tiếng đi về hướng sau núi. Thích mỹ nữ mà còn có thể đến lượt các ngươi nữa à? Năm người hủy diệt tiểu đội vội vàng đuổi theo, trong lòng thì bất ổn, tràn đầy thấp thỏm bất an. Một đoàn người ở dưới bóng râm trên đường nhỏ, chỉ đi một lát đã nhìn thấy hai thiếu nữ ăn mặc kỳ quái từ phía trước đi tới. Đi theo sau là một cái tiểu mập mạp cúi đầu ủ rũ. Trong tay của tiểu mập mạp vác lấy một cái rổ, hữu khí vô lực đi theo sau lưng của hai thiếu nữ. Tất cả năm người Marcos sắc mặt đều đại biến. Cái tiểu mập mạp này bọn họ biết nha, chính là vị thứ hai đánh xuyên qua trấn ma tháp ở bên trong thế giới mộng cảnh trước đấy. Hình như gọi là Thanh Thuần. Đường đường chủ thần Chí Tôn bây giờ lại ở đây làm người hầu cho hai vị thiếu nữ này. Hai người thiếu nữ này lại là hung thần đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ là siêu việt chủ thần? Lafite cười nói, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thuần, các ngươi làm gì vậy? Thanh Tuyết thì cười nói, một trận mưa qua, bên trong núi rừng mới ra một chút nấm, ngắt lấy một chút để làm đồ ăn thôi. Lafite cảm thán nói, vẫn là các người trải qua thật dễ chịu, không giống ta phải nuôi một đám trẻ không hiểu chuyện. Liếc năm người đằng sau một chút, năm người má cốt thì im lặng. Lão bản, ngài liếc chúng ta làm cái gì? Rõ ràng là chúng ta làm việc thật tốt để nuôi sống ngài mà. Thanh Vũ hiếu kỳ nhìn thoáng qua năm người đằng sau hỏi, ám dạ nữ thần, họ là ai vậy? Lafite nói, là người công cụ, không quan trọng đâu. Đạo chủ muốn gặp họ thôi. Bạch Kiều Thần lập tức lên tinh thần, vội vàng kêu lên, ta mang các người đi gặp sư phụ nha, ta biết sư phụ ở đâu đấy. Đôi mắt nhỏ gian đảo, mong đợi nhìn Lafite. Lafite cười ha hả, thật không khéo, ta cũng biết mà. Bạch Kiều Thần lập tức liền suy sụp. Thanh Tuyết cười nói, vậy không ngăn cản cư sĩ nữa. Lafite hảo hữu nhẹ gật đầu, xuyên qua bên cạnh ba người Thanh Tuyết, đi về hướng phía sau núi. Sau khi đi qua đường một đoạn, Nhiếp Bằng hiếu kỳ hỏi, lão bản, họ là ai vậy? Bọn họ là đệ tử của đạo chủ. Trong lòng của năm người nghiêm nghị, đệ tử của đạo chủ vậy mà đều là chủ thần sao? Hình tượng đạo chủ trong lòng càng cao lớn hơn. Lafite thì mang theo năm người bay đến đỉnh núi, đáp xuống trước mặt Lý Bình An. Ánh mắt của Lý Bình An nhìn năm người này, ánh mắt của năm người lập tức liền bị thanh niên ngồi đọc sách trên tảng đá hấp dẫn. Đây chính là đạo chủ sao? Còn trẻ như vậy mà khí tức lại hết sức tường hòa, một chút cũng không có uy nghiêm túc sát như là trong tưởng tượng của bọn hắn nghĩ ra. Lý Bình An thì đem sách buông xuống cười nói, mời ngồi. Lafite tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Marco thì xoay người, tất cung tất kính nói, chúng ta vẫn là đứng đi. Gero thì liên tục gật đầu nói, đứng, đứng dễ chịu mà. Lafite thì không cao hứng nói, bảo các ngươi ngồi thì ngồi đi, ở đó mà làm nhảm nhiều như vậy. Năm người lập tức ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Cái trán thì xuất hiện một tầng mồ hôi. Lý Bình An chỉ tay về phía bọn hắn. Vòng tròn trên tay của năm người mang theo nháy mắt buông ra, rời khỏi cổ tay, lơ lửng ở trước mặt mấy người. Jessica thì vô thức sờ lấy cổ tay mình, thì thầm nói, Ta tự do rồi! Ta tự do rồi! Chúng ta tự do rồi! Hoàn toàn tự do! Năm người kích động phát ra từng tiếng hô nhỏ, trong mắt thì lóng lánh vẻ hưng phấn. Một viên vòng tròn bay tới trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay điểm ở trên vòng tròn. Vòng tròn tầng tầng giải thể, biến thành từng cái linh kiện lơ lửng trên không trung. Bên trong mỗi một cái linh kiện đều có từng đường tường vân đen nhánh. Đường vân lóng lánh quang mang màu đen rời khỏi trên linh kiện, tạo thành một cái đồ án huyền ảo trên không trung. Mấy người ở đâu đến đều nhìn đồ án trên không trung. Đây chính là chỗ sức mạnh của vòng tay này sao? Lý Bình An thì dò xét một lát, nhíu mày hỏi. Ám dạ nữ thần điện hạ, ngài nhận ra được cái đồ án này không? La Tì Phè lắc đầu nói. Không biết, chỉ là nhìn tựa như là một cái trận pháp thôi, tựa hồ cùng với cả đồ án của Thâm Uyên tương đối tương tự nhau đấy. Thâm Uyên trận pháp sao? Chẳng lẽ là Hắc Ám thần điện trả thù? Lý Bình An nhìn về phía năm người tiểu đội hủy diệt hành giả nói. Các ngươi chính là đến từ Hắc Ám thần điện. Năm người cùng nhau lắc đầu. Marcos vội vàng nói. Chúng ta đến từ ác ma không gian. Trong lòng của Lý Bình An sững sờ. Không phải là Hắc Ám thần điện sao? Ác ma không gian là cái thứ đồ gì? Lafite hỏi. Ác ma không gian là cái gì? Nói rõ chi tiết một chút xem nào. Ta chưa từng nghe nói, gần đây còn có ác ma không gian cái gì đấy. Marcos thì trung thực nói. Ác ma không gian là một chỗ địa phương thần kỳ. Muốn tiến vào ác ma không gian, hoàn toàn dựa vào vận khí. Chúng ta đều không có dấu hiệu nào liền tiến vào ác ma không gian. Ta là sau khi thi đấu thất lạc ở học viện đi vào. Nhiếp Bằng nói. Ta là thời điểm bị cừu địch đuổi giết đi vào. Barit thì u buồn nói. Ta là vì ở thời điểm đính hôn đi vào. Cũng không biết bây giờ hắn có bắt cả vợ ta nữa hay không, hay là cô ấy chết rồi. Jessica nói. Ta là thời điểm Thâm Uyên xâm lấn thế giới đột nhiên đi vào. Gero thì trầm tiếng nói. Ta là ở lúc chiến tranh kết thúc đột nhiên đi vào. Lafite thì nghi hoặc hỏi. Có tin mừng, có tin buồn, có hỗn loạn, có cả hòa bình. Cái chỗ cần tìm này không có quy luật chút nào cả. Lý Bình An hỏi. Ác ma không gian là một chỗ dạng gì? Bên trong chẳng lẽ đều là ác ma sao? Jessica thở dài nói. Xác thực đều là ác ma. Thậm chí so với cả ác ma còn muốn đáng sợ hơn. Marcos ngưng trọng nói. Ác ma không gian kết nối với cả hư không vô tận thế giới. Tất cả người đi vào đều hóa thành sứ đồ của hắn, tạo thành tiểu đội ác ma, hoàn thành nhiệm vụ mà ác ma không gian ban bố. Nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị xóa bỏ nhục thân, nung khô linh hồn. Nhiệm vụ thành công thì sẽ được thu hoạch ban thưởng, công pháp thần khí. Nhiệm vụ của Hắc Ám không gian phần lớn là dò xét thế giới, hủy diệt thế giới. Bởi vì thời gian hành tẩu ở bên trong hủy diệt giết chóc, du tẩu ở bên biên giới sinh tử, cho nên tất cả các sứ đồ bên trong ác ma không gian đều giống như là những tên điên vậy, tàn nhẫn bạo ngược, vô luận là sinh mệnh của người khác hay là sinh mệnh của chính mình thì đều coi như cỏ rác cả. Lafite nhíu mày nói, cơ chế nhiệm vụ ngược lại thì có chút tương tự với cả đong binh công hội. Chỉ là đong binh công hội so với cả nó thì khoan dung hơn rất nhiều. Lại là hủy diệt thế giới. Hư không vô tận làm sao lại có nhiều hung thần như vậy? Lý Bình An thì ngưng trọng nói. Thực lực của ác ma không gian như thế nào? Marcos thì trung thực nói. Hành giả bên trong ác ma không gian đều lấy tiểu đội để tồn tại. Chia làm 5 cấp bậc tiểu đội. Tiểu đội cấp SS, tiểu đội cấp S, tiểu đội cấp A, tiểu đội cấp B, cấp C. Ta chính là tiểu đội cấp A. Lafite nói thầm. Như thế xem ra rất yếu hả? Lý Bình An thì nói. Bản thể của ác ma không gian thực lực rất mạnh, chưa hẳn không có chủ thủ đoạn tàng ẩn. Lafite nhẹ gật đầu. Lý Bình An thì lại hỏi. Lần này các người tiếp nhận nhiệm vụ là gì? Marcos thì trung thực nói. Dò xét đấu thần giới. Lafite thì nghi hoặc hỏi. Đấu thần giới là cái gì? Thế tại sao các ngươi lại chạy đến Hồng Hoang rồi? Lý Bình An giải thích. Đấu thần giới là một trong hơn 1.300 thế giới của Hồng Hoang. Bọn hắn hẳn là đã ở đấu thần giới, phát thông đạo để phi thăng, lúc này mới tiến vào Hồng Hoang. Năm người liên tục gật đầu. Đạo chủ Minh Giám chính là như vậy nha. Chúng ta cũng không phải là cố ý muốn dò xét Hồng Hoang đâu. Lý Bình An rồi hỏi. Tại sao ác ma không gian lại phải hủy diệt thế giới? Năm người tiểu đội hủy diệt hành giả cùng nhau lắc đầu. Ma Cốt thì hoài nghi nói. Có lẽ chỉ là bản năng thôi. Chúng ta một mực hoài nghi ác ma không gian là không có lý trí. Sẽ chỉ tuyên bố nhiệm vụ giống như máy móc vậy. Cho ban thưởng cùng hủy diệt thế giới. Lý Bình An lắc đầu quả quyết nói. Không thể như vậy được. Ở bên trong đôi mắt khổng lồ kia ta cảm nhận được ý chí mênh mông. Ma Cốt lắp bắp nói. Ngài nói là ác ma không gian có trí tuệ sao? Lý Bình An nói. Đương nhiên là có rồi. Nó hủy diệt thế giới cũng tuyệt không phải là làm vì vui đâu. Tiểu đội hủy diệt hành giả lại hai mặt nhìn nhau. Ác ma không gian, vậy mà có trí tuệ sao? Cái này sao có thể chứ? Nó chưa hề biểu hiện ra có một mặt trí tuệ nào cả. Lý Bình An thì trầm ngâm một lát rồi nói. Ta đã hiểu rõ ác ma không gian rồi. Ám dạ nữ thần điện hạ, ngài dẫn mọi về trước đi. La Phi Tè đứng dậy nói. Tốt, tất cả đứng lên đường nào. Năm người Ma Cốt vội vàng đứng dậy từ dưới đất, đứng thành một hàng ngay ngắn. Một cỗ hắc ám nháy mắt đem 6 người cắn nuốt. Hắc ám biến mất. Trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Lý Bình An. Ác ma không gian, chẳng lẽ là Thâm Uyên ác ma giở trò quỷ sao? Khóe miệng của Lý Bình An mấp máy mấy lần. Không gian trước mặt oanh một tiếng nổ tung, tạo ra một cánh cửa thâm uyên tĩnh mịch. Bên trong cánh cửa thì có một cái lão giả đi ra, mặc trường bào hắc ám, hoa sắc kim lệ. Trên cổ thì mang theo vòng cổ sáng loáng. Lão giả khom lưng cung kính nói. Ảnh ma Hoắc Thương, gặp qua đạo chủ. Lý Bình An thì cười nói. Không cần đa lễ, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Ảnh ma Hoắc Thương đứng lên, cung kính nói. Đạo chủ có việc gì phân phó à? Lý Bình An thì chỉ vào không gian, xuất hiện trận văn rồi nói. Người có biết cái này không? Ác ma Hoắc Thương nhìn về phía của trận văn, khẽ ồ lên một tiếng kinh ngạc. Có chút bóng dáng triệu hoán tế đàn của Thâm Nguyên, nhưng mà lại hoàn toàn không giống. Lý Bình An nhíu mày nói, quả là Thâm Nguyên. Ảnh ma Hoắc Thương nói, đạo chủ, cái này từ đâu mà đến vậy? Gần đây thì ma vương Thâm Nguyên chuyển xuống mệnh lệnh, đã từ bỏ việc xâm lấn vô tận hư không? Chẳng lẽ còn có người dám vi phạm ý của ma vương sao? Lý Bình An thì nghi hoặc nói, ma vương truyền lệnh, từ bỏ xâm lấn vô tận hư không vị diện sao? Vì cái gì vậy? Vì sao lại có mệnh lệnh này? Ảnh ma Hoắc Thương do dự một chút, trần trò nói. Ta cảm giác Thâm Nguyên đang tích tụ lực lượng. Trong lòng của Lý Bình An run lên. Cuộc chiến giữa các vị thần sắp đến rồi. Thâm Nguyên đang tích tụ lực lượng. Ác ma không gian làm loạn vô số vị diện. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Đây là muốn bức bần đạo vào chỗ chết sao? Tam Thanh Đạo Tổ vĩ đại ơi, các ngài có phải là điều chỉnh hình thức cho đệ tử vào địa ngục rồi không? Đệ tử thật sự là không thể chơi được đâu. Lý Bình An thì ổn định cảm xúc rồi hỏi. Người có biết ác ma không gian sao? Ảnh ma Hoắc Thương mỏi mệt nói. Ác ma không gian? Đó là cái gì? Ác ma không gian sinh hoạt chẳng phải là ở Thâm Nguyên sao? Bần đạo nói có một cái thế lực trong vô tận hư không tên là ác ma không gian. Ảnh ma Hoắc Thương lắc đầu nói. Đạo chủ thứ tội, ta tuyệt đối không nghe con nói qua ác ma cái gì cả. Ác ma không gian. Nhưng mà Thâm Nguyên rộng lớn vô tận, có lẽ có khả năng là thế lực của Thâm Nguyên lãnh chúa khác. Đạo chủ có thể nói chi tiết một chút đặc điểm của ác ma không gian hay không? Lý Bình An nói. Ác ma không gian sẽ ngẫu nhiên kéo lấy cường giả từ cái thế giới khác nhau. Mang lên cho bọn họ một loại vòng tay này. Làm con rối để xâm lấn tàn sát các thế lực khác. Ảnh ma Hoắc Thương lắc đầu quả quyết nói. Tuyệt đối không có khả năng này. Lý Bình An hỏi. Vì sao? Ảnh ma Hoắc Thương giải thích. Ác ma Thâm Nguyên sẽ không dễ dàng tàn sát hủy diệt thế giới. Cái chúng ta làm chính là ô nhiễm thế giới, ô nhiễm sinh linh trong thế giới, làm toàn bộ thế giới sa đọa vào Thâm Nguyên, hiến tế cho Thâm Nguyên. Như vậy chúng ta mới có thể thu được quà tặng của Thâm Nguyên. Đơn thần hủy diệt thế giới chỉ là sự tình tốn công mà chẳng có kết quả thôi. Không có Thâm Nguyên lãnh chúa nào nguyện ý đi làm cả. Nếu mà dựa theo lời của người thì tác phong của ác ma không gian xác thực khác biệt với cả Thâm Nguyên của các ngươi. Lý Bình An trầm ngưng, nhìn trận văn trôi nổi trước mặt thì thầm nói. Nhưng mà trên cái trận đồ này quả thực là có vết tích của Thâm Nguyên. Đến cùng là từ đâu mà tới vậy? Ảnh ma Hoắc Thương đánh giá trận đồ, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Xác thực rất giống với cả pháp trận triệu hoán của Thâm Nguyên, nhưng mà tổng thể cảm giác có chút không đúng. Cụ thể không đúng chỗ nào thì lại chẳng thể nhìn ra được. Lý Bình An thì ngẩng đầu nói. Người đi về trước đi. Sau khi tiến vào Thâm Nguyên, tập trung tìm hiểu một chút tin tức về ác ma không gian. Cho dù không phải Thâm Nguyên lãnh chúa, hẳn là cũng không thoát được quan hệ với cả Thâm Nguyên đâu. Ảnh ma Hoắc Thương chắp tay thi lễ nói. Vâng. Cung kính lùi về phía sau. Cho đến khi mặt trời buổi chiều đã ngả đi và hắn đã biến đi mất. Sư phụ, ăn cơm thôi. Một tiếng kêu thanh thúy từ xa chuyển đến. Lý Bình An thì giật mình kinh hỉ, đứng dậy bay về phía của Tam Thanh Quan. Sau mấy tháng, Huyền Thiên Vị Diện, một trong những thế giới của Hồng Hoang, bên trong vô tận hư không, ngoài thế giới đột nhiên xuất hiện một bộ xương màu đen tạo thành một cánh cửa. Cánh cửa phun ra quỷ khí. Từng đội ác ma sứ đồ khí tức mênh mông cuồn cuộn trong cánh cửa đi ra. Mấy trăm vị ác ma sứ đồ thần linh cấp trở lên đứng lơ lửng bên trong không trung. Khí tức cường đại khiến cho hư không xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Bên trong mấy trăm ác ma sứ đồ, có một người thanh niên mặc trường bào màu xanh lục nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói. Làm sao lại có nhiều chiến đội tiếp nhận nhiệm vụ như vậy? Một lão già ăn mặc rách nát bên cạnh, hữu khí vô lực nói. Bên trong ác ma không gian cung cấp tin tức, đây là một vị diện cao đẳng, hoàn toàn không có thần linh. Từng cái chiến đội có chút tự tin, cùng với cả thực lực, đương nhiên là tranh nhau chen lấn tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Có nhiều người như vậy thì cũng không tính là kỳ quái đâu. Thanh niên áo xanh trêu tức cười nói. Có chút thực lực sao? Các đội viên, cho bọn họ nhìn một chút cái gì mới thật sự là thực lực đi. Bốn người bên cạnh tất cả đều nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hài hước. Trên thân của năm người tản mát ra khí thế cường đại, nháy mắt đem khí tức của mấy trăm ác ma sứ đồ đè xuống. Giống như là năm chí tôn thần linh, uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Thanh niên áo xanh lãnh đạm nói. Cái nhiệm vụ này, thiên hạt chiến đội bao hết, các ngươi về đi. Cái gì? Là chiến đội cấp SS sao? Đáng chết, khinh người quá đáng mà. Mấy trăm ác ma sứ đồ lập tức loạn cả lên. Phát ra từng âm thanh tiếng hò hét trầm thấp phẫn nộ. Trong mắt của thanh niên áo xanh hiện lên một cỗ sát ý rực quát. Cút! Khí tức của mấy trăm vị ma sứ đồ lập tức trì trệ. Thanh âm huyền náo biến mất. Một đám người hoàn toàn suy sụp. Ôi! Ta xem một chút là ai phong như vậy nào? Nguyên lai là tiểu thiên hạt sao? Lại thêm một cái tiểu đội ác ma từ bên trong cánh cửa đi ra. Con nam con nữ. Mỗi một đều là bàng bạc khí tức. Áp lực đặt ở trên người của mấy trăm vị ác ma sứ đồ nháy mắt biến mất. Tất cả ác ma sứ đồ đều vội vàng tránh ra hai bên. Thanh niên áo xanh đột nhiên quay đầu nhíu mày nói. Khủng cụ chiến đội sao? Khủng cụ chiến đội đội trưởng nhìn thanh niên áo xanh nói. Nhiệm vụ tốt như vậy, ngươi muốn nốt một mình sao? Không khỏi là quá mức lòng tham không đáy đi. Thanh niên áo xanh hừ lạnh một tiếng, mang theo 5 người của chiến đội hướng Huyền Thiên Vị Diện mà bay tới. Khủng cụ chiến đội đội trưởng lớn tiếng nói, mọi người không cần sợ, có khủng cụ chiến đội chúng ta ở đây, còn chưa tới phiên thiên hạt hắn làm cản đâu, vị diện này chúng ta cùng hưởng. Tất cả ác ma sứ giả đều kích động hét lớn, đã tạ khủng cụ chiến đội. Bên trong từng đợt tiếng hoan hô, tất cả ác ma sứ đồ kích động phóng về phía của huyền thiên thế giới. Cao đẳng vị diện, không có thần linh. Trong mắt mọi người đều như là một khối bánh gato không bố trí phòng vệ vậy. Khủng cụ chiến đội đội trưởng, khóe miệng mang theo ý cười, theo đông đảo ác ma sứ đồ bay về phía của huyền thiên thế giới phía xa xa. Chúng ác ma sứ đồ tới gần huyền thiên thế giới. Bên ngoài thế giới đột nhiên phong vân rung động. Trong hư không xuất hiện từng đóa từng vân sương mù, tiên âm mờ mịt. Chúng ác ma sứ đồ lập tức dừng lại, lơ lửng đứng trong hư không, ngưng thần đối phí. Đây là tình huống gì vậy? Phía trên tường vân, từng thân ảnh của tôn thần linh hiện lên. Bên trái một thần bào thần tử sắc. Trên thân thì lóng lánh điện quang. Cầm đầu chính là cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn Ngao Thanh. Tay cầm một thanh thần tiên, uy nghiêm nhìn xuống đông đảo, ma sứ, ở nơi xa. Bên phải tất cả đều là một đám thần linh mặc tinh quân bào. Cầm đầu là thần chủ Đại Uy Nghiêm, Long Dạ Nhiễm, đầu đội kim cô. Thanh niên áo xanh thấp giọng thì thầm kêu lên. Không phải ác ma không gian nói là không có thần linh sao? Đây là có chuyện gì? Khủng cụ chiến đội đội trưởng bay đến chỗ của thanh niên áo xanh, bình thản nói. Liên thủ đi, vì ác ma không gian tàn sát thế giới này thôi. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập mới nhất nha. Ok, goodbye.